Cô Thần Phong đùa hắn bởi vì hắn cùng với Trần Thiên Kỳ là một đôi tình nhân đồng tính luyến ái. Không sai biệt lắm, bởi vì tớ vừa mới muốn nữ sinh kia theo tớ lên giường. Cái gì? Cô Thần Phong ngạc nhiên kêu lên. Cậu không phải là chỉ yêu nam sinh, không yêu nữ sinh sao? Không cần nói cho tớ biết là cậu hiện tại mới phát hiện, kỳ thật cậu không phải là người đồng tính luyến ái, mà là người song tính luyến. Lâm Tuệ Kỳ vô lực lắc đầu. Vương Kỳ Tình vừa mới chạy tới tìm tới nói cô ta không tiếp tục hợp đồng. Đồng Phương nguyện ý dùng gấp 2 tiền ký ước lấy cô ta qua. Cô ta đã muốn đáp ứng đối phương qua đó. Tớ bị cô ta vong ân phụ nghĩa chọc tức, mà nữ sinh kia lại ở ngay phía sau chạy tới phiền tớ. Nói cô ta không có sở trường gì, nhưng là nhất định sẽ cố gắng học tập công tác. Mặc kệ muốn cô ta làm cái gì cô ta đều nguyện ý. Tựa như là Vương Kỳ Tình năm đó cũng thế. Sau đó cậu liền muốn cô ấy cùng cậu lên giường. Lâm Thụy Kỳ ảo não gật đầu. Cậu thật là... Cô Thần Phong lắc lắc đầu, không biết nên nói cái gì mới tốt. Quần áo trên người của cậu cũng cùng u trên trán kia, có chuyện gì vậy? Nữ sinh kia đánh dùng cái chén cùng với ghế dựa. Ghế dựa? Anh nhíu mày. Cô ta thoạt nhìn gầy teo, nhưng là khí lực cùng với tính tình giống nhau rất lớn. Lâm Thụy Kỳ bất đắc dĩ cười khổ nói, tớ nên đồng tình cậu sao? Anh cười như có và lại như không hỏi. Lâm Thụy Kỳ thở dài một hơi. Cậu đến tìm việc à, tớ có việc gì? Tớ cần một nữ nhân vật chính cho MTV. Sự tình thì cách 3 ngày, Đồ Hạ Mỹ lại một lần nữa đi đến trước cửa công ty môi giới quảng cáo Mỹ, lần lượt nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Cô tưởng rằng mình cả đời sẽ không bao giờ lại bước vào cái tòa nhà nữa. Tới nơi này, thế nhưng không nghĩ tới người tính không bằng trời tính. Ngày hôm qua, lúc mà Xuân Tuyết xuống lầu không cẩn thận trượt ngã, thiếu chút nữa là sinh con non. Bác sĩ muốn Xuân Tuyết ở lại bệnh viện an thai và ngày để dựa vạn nhất, cho nên cô ấy hiện tại vẫn nằm trong bệnh viện do Thu Phong chiếu cố. Việc ngoài ý muốn này làm cho mọi người đều sợ hãi, cũng làm cho cô giật mình thấy được nơi các cô đang ở tuyệt không thích hợp cho phụ nữ có thai. Phòng ở hiện tại của các cô là khu nhà lầu 4m2, chuyên môn cho học sinh thuê ở. Từ trên xuống có 4m2 không gian phân biệt quy hoạch thành phòng ngủ, phòng sinh hoạt kiêm thử phòng cùng với gian phòng tắm, mà phòng ngủ lại thiết trí ở trên đỉnh dốc cầu thang tầng 2. Các cô 4 người đều thực vừa ý chỗ phòng ở chim sẻ tuy nhỏ ngũ thẳng câu toàn này, từ bỏ có nó gần kề trường học ra, trọng yếu nhất là tiền thuê nhà thực sự tiện nghi. Nhưng hiện tại đối với các cô mà nói, điều kiện an toàn mới là quan trọng nhất. Cho nên sau khi cô suy nghĩ một hồi, thì vừa vì đứa nhỏ trong bụng 3 người bọn họ, cùng với không thể lại thừa nhận một lần kinh hách giống như là hôm qua, cô quyết định hướng vận mệnh cúi đầu. Đối mặt trước cửa của thủy tinh, cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát kiên quyết nâng tay gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào. Văn phòng cỡ 10m2 vẫn như là trong trí nhớ của cô chật trội hỗn loạn. Bên trong vẫn cứ như cũ, chỉ có nam nhân cô gặp lần trước, hắn đang nói điện thoại. Lúc thấy cô đi vào cửa chính, hai mắt đột nhiên trợn to, còn lộ ra biểu tình không tin nổi. Tôi có việc, đợi một chút nữa sẽ gọi lại cho anh. Hắn nhanh chóng nói với người ở đường dây bên kia, sau đó cắt đứt cuộc điện thoại. Tôi nhận điều kiện lần trước anh nói cùng anh lên giường, nhưng trước anh phải cho ta mượn một số tiền. Không đợi hắn mở miệng, Đồ Hạ Mỹ hành văn gãy gọt nói với hắn. Cô nói cái gì? Lâm Thụy Kỳ nghẹn họng nhìn chân chối, thiếu chút nữa là bị nước miếng của mình làm sặc. Tôi muốn 100 vạn. Cái gì? Tôi vẫn là xử nữ, giá này hẳn là không đắt, huống chi tôi là cùng anh mượn. Chờ sau khi tôi kiếm được tiền, tôi sẽ đem tiền trả lại cho anh. Xem bộ dáng can đảm của cô, Lâm Thụy Kỳ nhịn không được tò mò hỏi, vì sao cô cần nhiều tiền như vậy? Đây là việc riêng của tôi. Một khi cô thành nghệ nhân dưới cửa của công ty rồi, sở hữu việc riêng của cô liền đều là việc của công ty. Tôi phải biết rõ mọi thứ của cô mới có thể bảo hộ cô được. Vì sao cô đột nhiên cần nhiều tiền như vậy? Hắn lại hỏi. Đồ Hạ Mỹ trầm mặc nhìn hắn, vẻ mặt bất tuân. Thấy nàng không muốn nói, hắn đành phải thử hỏi. Có phải hiện tại chỉ cần có người nguyện ý cho cô mượn tiền hoặc cho cô tiền, mặc kệ muốn cô làm cái gì, cô đều nguyện ý hay không?